Linh vực, chương 433, chạm trán, góc truyện audio.com. Từng quả cầu kim loại màu bạc sáng đột nhiên từ không gian giới chỉ trên tay Sở Ly bay vọt ra, những quả cầu kim loại đó chỉ to cỡ hạt đào, bên trên khắc đồ án tia chớp tinh xảo đẹp đẽ, từ trong đó mơ hồ truyền đến dao động sấm sét mãnh liệt. Chính là tịch diệt huyền lôi. Sở Ly lấy ra tịch diệt huyền lôi, so với Tần Liệt luyện chế nhỏ hơn một bậc, hoa văn lôi điện mặt ngoài càng thêm nhỏ bé phức tạp, bên trong chất chứa năng lượng sấm sét cũng mãnh liệt hơn rất nhiều lần. Tổng cộng 9 quả cầu kim loại đột nhiên phóng ra ánh sáng lôi điện, thoạt nhìn như 9 vầng mặt trời nhỏ sáng ngời. 9 quả cầu kim loại quay tròn vòng quanh Sở Ly, dao động sấm sét bên trong càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng kích động. Ta cứ nhúng tay, cứ muốn xen vào việc của người khác, ngươi có thể làm gì ta? Sở Ly khiêu khích từng bước hướng tới Lạc Trần tới gần, trong mắt nổi lên chiến ý cuồn cuộn. Lạc Trần đã đâm lao phải theo lao, trong đôi mắt lạnh lùng của hắn bắn ra hai luồng hàn quang sắc bén, một thanh trường kiếm rộng bằng hai ngón tay, mỏng như cánh ve từ trong cổ tay áo phải của hắn từng chút một hiện ra. Thanh trường kiếm này, luôn dán ra thịt hắn ôn dưỡng, nửa trong suốt như từ một loại ngọc đặc biệt tạo hình thành, trong suốt lóe sáng. Lạc Trần chuẩn bị nghênh chiến. Ô ô ô, nhưng vào lúc này, một khối lệnh bài bên hông Lạc Trần cùng Tần Liệt đồng thời truyền đến tiếng rít quỷ dị. Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hai người, Tần Liệt bình tĩnh nhìn về phía bên hông, đưa tay cầm lên một khối lệnh bài, nhíu mày nói. Người hạ hầu ra, Lạc Trần cũng cầm lấy lệnh bài, lạnh mặt nhìn về phía một phương hướng, ánh mắt lạnh lẽo. Lạc huynh, Triệu Hiên đột nhiên chen vào nói, hạ giọng nói, lúc này không nên tử chiến, hay là, trước giải quyết phiền toái khác rồi nói sau. Trước tìm Hạ Hầu Uyên tính sổ đi, Trương Thần Đống cũng khuyên bảo, bọn họ tựa như có mâu thuẫn với Hạ Hầu Uyên, ở sau khi phát hiện người Hạ Hầu ra ngay tại phụ cận, mắt Lạc Trần cùng hiện sát khí. Trầm ngâm một chút, ánh mắt như kiếm quang của Lạc Trần nhìn Tần Liệt một cái thật sâu, đột nhiên hướng phía Hạ Hầu ra mà đi, nói. Tần Liệt, ta tạm thời thả ngươi một con ngựa, ta biết bia mộ kia lại ở trong tay ngươi, biết ngươi đang âm thầm giở trò quỷ. Thả ta một con ngựa, Tần Liệt lắc đầu cười quái dị. Ta ước gì ngươi lập tức động thủ, Sở Ly hắc hắc nói, ta cũng ước gì, Lạc huynh, Triệu Hiên quát khẽ, muốn quay đầu chiến một trận, Lạc Trần đè nén tức giận trong lòng, bóng người như điện nháy mắt rời xa nơi đây. Đám người Triệu Hiên cũng theo sát phía sau hắn, từng bóng người như gió mát lấy tốc độ nhanh nhẹn như lúc đến, từ trước mắt mọi người rời khỏi. Giây lát mất đi tung tích, đa tạ Sở huynh, ở sau khi bọn họ rời khỏi, Tần Liệt nói. Sở Ly khoát tay, bởi vì chưa tranh tài với Lạc Trần, tỏ ra còn có chút thất vọng. Đi thôi, chúng ta tiếp tục chạy đi, không cần quan tâm bọn hắn. Chưa giao thủ với bọn Lạc Trần, thật ra hữu ích đối với chúng ta. Hà Vi thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói. Chúng ta không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này, Nhâm Bành cùng Tống Đình Ngọc. Tình huống đều rất không ổn, chúng ta tốt nhất có thể nhanh chút tìm được Hắc Vu giáo giả Ước Hạo. Đi, Sở Ly quát khẽ, mọi người cùng 5 người Lạc Trần từ đây mỗi người đi một ngả. Tần Liệt một lần nữa cõng Tống Đình, góc truyện audio.com, Ngọc theo phía sau đám người Sở Ly tiếp tục hướng chỗ Hắc Vu giáo tụ tập điên cuồng chạy đi. Không có Sở Ly, Lạc Trần nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Sở Ly này. Tuy cuồng vọng bá đạo chút nhưng lại là người có thể kết giao. Tống Đình Ngọc ghé vào trên vai hắn, dịu dàng nói nhỏ. Chân hồn của ngươi có một lần nữa tụ tập lại hay không? Sắp rồi, Tần Liệt thuận miệng đáp một câu. Thiên lôi cức giai đoạn thứ 3 lôi điện thối hồn cần không ngừng lấy sấm sét tia chớp đánh chân hồn, mới bắt đầu chân hồn sẽ không chịu nổi lôi điện bổ bắn, sẽ lặp lại tan vỡ. Thời kỳ đầu giai đoạn này, lặp lại qua lại ngay giữa toái hồn cùng tụ hồn, chờ sau khi chân hồn dần dần thích ứng lôi điện, sẽ không bị lôi điện đánh tan, hắn mới có thể dẫn vào cảnh đẹp, có thể thật sự lấy lôi điện luyện hồn, dường hồn, cường hồn. Lại là một ngày trôi qua, ô ngao, lệnh bài Hắc Vu giáo bên hông Tần Liệt cùng Sở Ly đồng thời truyền đến tiếng rít chói tai, tiếng rít dọa người. Tống Đình Ngọc cùng Nhâm Bành chúng vô độc bịt tai cùng kêu lên đau đớn, sợi màu đen chỗ sâu trong con ngươi lan tràn càng thêm nhanh chóng. Tìm được rồi, vẻ mặt Sở Ly phấn chấn, Tần Liệt cũng là ánh sáng hung dữ đầy mắt, bên kia, Sở Ly chỉ vào một phương hướng, đoàn người hỏa tốc phóng đi. Sau nửa canh giờ, ba võ giả Hắc Vu giáo do Vũ Phong dẫn đội, đột nhiên xông ra ở trong tầm mắt bọn họ, đôi mắt Vũ Phong che ở trong nón tràn đầy băng hàn lạnh lẽo. Hắn đang muốn hạ lệnh không để ý tất cả chém giết đám người Tần Liệt cầm lệnh bài Hắc Vu giáo, lại không phải, đột nhiên nhìn thấy Sở Ly điên cuồng gào thét xung phong đến. Sở Ly, tịch diệt tông Sở Ly, Vũ Phong hét lên chói tai, vội vàng thay đổi chủ ý, hạ lệnh nói. Rút về bên cạnh thiếu chủ. Chúng ta không phải đối thủ của hắn, Ba võ giả Hắc Vu giáo biết rõ Sở Ly khó chơi, vội quay đầu, lấy tốc độ nhanh hơn lúc tới chạy trở về. Mẹ, nếu để các ngươi chạy thoát, Sở Ly ta về sau tên sẽ viết ngược lại. Ba viên tịch diệt huyền lôi to cỡ hạt đào, như ba đạo điện quang màu bạc lấy một loại tốc độ mắt thường hầu như khó có thể bắt giữ, hăng hái đuổi theo hướng bọn Vũ Phong. Cùng thời gian, trong trường bào màu bạc trên người Sở Ly toát ra từng ngôi sao lấp lánh. Một cỗ tinh thần lực cường đại từ trong huyệt khiếu cả người hắn bay vọt ra, Sở Ly như khống chế ánh sao, ở trong mắt Tần Liệt chợt lóe rồi biến mất. Oành, oành, oành, ba tiếng nổ vang cuồng bạo hủy thiên diệt địa đột nhiên từ phương hướng ba người bọn Vũ Phong bỏ chạy bột phát, dao động sấm sét phát nổ, như muốn xé rách bầu trời, làm vách tường thật dày của bí cảnh này tựa như cũng trở nên không ổn định nữa. Dao động hỗn loạn, vặn vẹo, không ngừng nổ, không ngừng kêu vang từ ba phương hướng khác nhau truyền đến. Từng con rồng tia chớp bơi, ở ba phương hướng qua lại trên không, như có linh tính đang bắt giết sinh linh. Tần Liệt nheo mắt cảm thụ được ba viên tịch diệt huyền lôi nổ trên mặt hiện ra ánh sáng lạ. Tịch diệt huyền lôi trong tay hắn, lực đánh cường đại, lại không phải trạng thái phân tán. Rất thần kỳ, những lực đánh cường đại đó, tụ tập chúng đến trên người mục tiêu từng tia chớp từng tia sét lớn, như có ý thức chủ động tụ tập đến vị trí sinh linh tồn tại. Tống Đình Ngọc âm thầm cảm giác ngữ khí kinh ngạc nói. Những vụ nổ đó, lôi điện lực đánh cuồng bạo, ở trong nháy. gocchuyenaudio.com, mắt sẽ theo dõi chặt mục tiêu tụ tập, thật đáng sợ, những tịch diệt huyền lôi này, giống như có sinh mệnh ý thức đơn giản, biết ai mới là mục tiêu muốn chém giết. Tần Liệt cũng sợ hãi động dung, hắn đi hướng phía trước chuẩn bị gần thêm chút, đi xem uy lực tịch diệt huyền lôi tạo thành, xem tịch diệt tông luyện chế loại thần lôi đáng sợ này, rốt cuộc có bao nhiêu kỳ diệu. Đừng đi qua, sóng xung bên kia sẽ duy trì một đoạn thời gian, ngươi hiện tại đi vào sẽ bị lan đến gần. Hà Vi nâng tay ngăn lại hắn, cười nhạt một cái, nói. Yên tâm đi, ba gia hỏa Hắc Vu giáo kia, hẳn là trốn không thoát Sở Ly đuổi giết. Ồ, Tần Liệt theo lời dừng bước, hắn không nhìn thấy Sở Ly chiến đấu với đối phương, lại có thể nghe được tiếng giống giận dữ của Sở Ly. Mẹ, ngay cả người của tịch diệt tông ta cũng dám gieo vô độc, ta không đem các ngươi bọn cầu tạp toái Hắc Vu giáo này giết chết hết, ta sẽ không tên Sở Ly. Trừ phóng thích vô độc các ngươi còn có thể làm gì? Đến, dậy chiến với ta, ta cũng muốn xem các ngươi rốt cuộc có năng lực gì. Sao không có động tĩnh nữa? Chết rồi, nhanh như vậy đã chết rồi. Phế vật, dậy, tiếng hét phẫn nộ của Sở Ly thỉnh thoảng truyền đến, khu vực lôi điện nổ vang kia, năng lượng dao động hỗn loạn không trật tự, dung chuyển phi thường mãnh liệt. Không bao lâu, bên kia ngay cả thanh âm của Sở Ly cùng ngừng lại, hiển nhiên, ba võ giả Hắc Vu giáo, hẳn là bị hắn tiêu diệt rồi. Đều tới đây nhìn xem, đây còn có ba con vu trùng, mẹ chủ nhân đã chết, vu trùng lại còn có thể sống sót, bọn vu trùng này sinh mệnh lực thật ương ngạnh. Sở Ly lại hô to gọi nhỏ, vu trùng, Tần Liệt nhíu mày, nhanh chóng chạy qua. Tần Liệt biết những vu trùng đó cực kỳ đáng sợ, lo lắng Sở Ly bên kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cho nên vội vã tiến đến. Lần trước hắn lấy máu hỏa kỳ lân, đem đám người vũ hề thiêu chết tươi, nhưng vu trùng thế mà còn có thể sống sót, sinh mệnh lực ương ngạnh làm hắn âm thầm kiêng kỵ. Cuối cùng, hắn dùng máu hỏa kỳ lân, bọc ba con vu trùng, luyện hóa suốt hơn nửa canh giờ, rốt cuộc đem vu trùng hoàn toàn luyện thành cho. Ba giọt tinh huyết hỏa kỳ lân, chính là ở lúc luyện hóa ba con vu trùng, hao phí lượng lớn năng lượng, dẫn tới dùng mấy chục khối thiên viêm tinh mới chậm rãi khôi phục lại. Vu trùng lợi hại bởi vậy có thể thấy được một chút. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là ấu trùng bát dực Ngô Công Vương thai nghén ra mà thôi. Sư huynh cẩn thận vu trùng một chút, vu trùng rất lợi hại. Một gã võ giả tịch diệt tông, lúc tới đây, vội vàng nhắc nhở. Hà Vi cũng thét chói tai. Sở Ly, tuyệt đối đừng cách vu trùng quá gần. Sợ cái gì, những con sâu thối đó, còn có thể làm bị thương ta hay sao? Sở Ly ngữ khí khinh thường, không đem mọi người nhắc nhở đặt trong lòng. Trên thực tế, hắn quả thực không sợ vu trùng, thân là hạt giống hạch tâm của tịch diệt tông, cường giả trẻ tuổi có thiên phú nhất của cả tông môn, Sở Ly hắn có rất nhiều thủ đoạn che giấu, có đủ tự tin. Ba con vu trùng vỗ cánh, rít lên ong ong ong, đều ở quanh thân Sở Ly lượn vòng, chuẩn bị tùy cơ xuống tay. Chúng nó ở trước khi đám người Vũ Phong chết, đã chặt đứt linh hồn liên hệ với Vũ Phong, cho nên sớm đạt được giải thoát. Cái này cũng là Vũ Phong trải qua Dạ Ức Hạo dặn dò, nếu tự biết không có cách nào sống sót thì không được trói buộc vu trùng, khiến vu trùng sớm rời khỏi. Dạ Ức Hạo là Vũ gia bọn hắn lựa chọn, chỉ có Dạ. gocchuyenaudio.com, Ức Hạo cường đại, Vũ gia mới có thể tiếp tục cường thịnh. Bởi vậy, bọn hắn cho dù là trong lòng không thích Dạ Ước Hạo, vì tương lai của Vũ gia cũng cắn răng, tình nguyện tự mình chết trước cũng muốn bảo vệ Vô Trùng bất diệt. Cho nên ba con Vô Trùng hoàn toàn tránh thoát Tịch Diệt Huyền Lôi tấn công. Đến, ta cũng muốn xem, các ngươi bọn con sâu thối này thương tổn ta như thế nào. Sở Ly cười quái dị ngao ngao. Trong quần áo màu bạc của hắn, từng dải ánh sao lấp lánh phóng thích tràn ngập ý vị thần bí mênh mông, một loại năng lượng tràng phòng hộ cường đại, đem hắn hoàn toàn bao phủ, căn bản không chịu bất cứ lực lượng bên ngoài nào xâm nhập. Vô Trùng quay chung quanh hắn, chuyển động hồi lâu, mãi không tìm thấy lỗ hổng xuống tay. Sở Ly thì là nhếch miệng, hai tay không ngừng vung, từng đạo ánh sáng tinh thần như kiếm sắc như cầu vồng, từ trên người hắn liên tiếp bay ra. Bốp bốp bốp, ba con Vô Trùng, bị ánh sáng tinh thần nổ bắn tung tóe ra đốm lửa, thân thể nho nhỏ loạng choạng ở giữa không trung. Nhưng mãi chưa hoàn toàn tử vong, sinh mệnh lực ương ngạnh cứng cỏi, lại một lần thể hiện ra, điều này làm Sở Ly cũng âm thầm khiếp sợ. Mẹ, bọn Vô Trùng này rốt cuộc rèn luyện ra như thế nào, mà kiên cố khó giết như thế? Ánh mắt Sở Ly cũng dần dần ngưng trọng hẳn lên. Lấy trình độ của hắn, lấy ánh sáng tinh thần hắn phóng ra, cho dù là võ giả cấp bậc như hắn, bị liên tiếp oanh tạc cũng phải tan xương nát thịt, linh hồn cũng phải nổ tung ra. Ba con Vô Trùng liên tục bị đánh trúng, thân thể nho nhỏ chỉ là không ngừng tới lui, vẫn bám giết không rời nhìn chằm chằm hắn, ý đồ tìm được cửa đột phá, đem hắn cắn xé đến chết. Điều này làm Sở Ly rốt cuộc không dám coi thường Hắc Vô Giáo. Không được, Sở Ly ở lúc cùng Vô Trùng đấu trí so dũng khí, đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức hét lên chói tai. Các ngươi đừng tới đây, nguy hiểm, đều đừng tới đây. Hắn phản ứng lại, đáng tiếc tựa như đã quá muộn một chút, Tần Liệt, Hà Vi còn có hai người của Tịch Diệt Tông, đều lo lắng mà đến, muốn xem tình trạng bên này. Ba con Vô Trùng tấn công Sở Ly lâu không được ngửi được khí vị sinh linh mới, lập tức rời đi mục tiêu chúng nó hướng tới đám người Tần Liệt vồ giết mà đến. Sở Ly biến sắc ý thức được không ổn, quá to. Cẩn thận Vô Trùng, những con sâu thối này rất đáng sợ. Phốc phốc phốc, Vô Trùng như đánh rắm, trên người truyền đến tiếng quái dị, từng điểm đen như hạt cát nhỏ bé, ngưng ở trong sương mù đen, lập tức khuếch tán ra. Những điểm đen đó, ở trong sương mù đen nhanh chóng lăn lộn, hướng Tần Liệt, Hà Vi lan tràn đến. Ba con Vô Trùng không ngừng kêu to, tiếng rít chói tai vô cùng, chúng nó mở ra răng nanh sắc bén như đao, vẫy cánh, lập tức lao vào giữa đám người Tần Liệt, Hà Vi. Không xong, Sở Ly trầm mặt lại, ô ô, a, ta bị cắn rồi, có cái gì thẩm thấu linh hồn ta? Ở trong tiếng kêu to của Vô Trùng, ở điểm đen bắn tung tóe đầy trời, ở trong sương mù đen nồng đậm lan tràn, Hà Vi cùng hai gã võ giả Tịch Diệt Tông liên tiếp phát ra tiếng kêu sợ hãi. Sở Ly vừa nghe được những tiếng kêu sợ hãi đó, lập tức liền ý thức được không ổn, vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trong sương mù đen, trong Vô Trùng kêu to, ba đạo huyết quang từ trong cơ thể Tần Ly bắn vọt ra. Ba đạo huyết quang vừa bay ra, đột nhiên biến đổi, ngưng tụ thành ba quầng lửa mãnh liệt hình thái hỏa kỳ lân, ba quầng lửa hừng hực thiêu đốt. Góc truyện audio.com, đem mảng sương mù dày đặc kia thiêu đốt vang lên bốp bốp. Sương khói nhanh chóng bị xua tan ra. Cách chương.